Giới thần, chương 1007, rèn lại pháp tắc. Góc truyện audio.com. Ma thiên đạo lấy thiên đạo bản gốc làm chỗ dựa. Thế lớn vô địch tử vong nguyền rủa sợi pháp tắc ma thiên đạo này vì thế mà mạnh mẽ đến thái quá. Thế lớn ngập trời lúc nó muôn trở mặt là giống như không gì cản nổi. Cường hoành thế lớn bàng bạc, hệt như bẻ cành khô mà đi. Không khỉ cản nổi tuy nhiên lại cũng ngay tại lúc này. Một loại pháp tắc hỗn loạn mà quỷ dị sinh ra, nguyên rủa pháp tắc trong nháy mắt liền toán loạn mất cân đối. Còn chưa xong, lúc này lại một nguồn Phật đạo pháp tắc bất chợt kéo đến. Nó sinh ra chính là bẩm sinh đối nghịch cùng ma pháp tắc. Vừa gặp liền lao vào nhau kịch liệt quân chiến. Lúc này lực luyện hóa của vạn quỷ hợp thần trận sớm đã luyện hóa tử vong nguyền rủa được 9 phần liền điên cuồng gia tăng lực luyện hóa. Đem một phần còn lại chia để luyện nốt, hỗn độn pháp tắc vừa ra liền nháy mắt áp chế chia nhỏ ma pháp tắc dễ dàng tách nó ra khỏi bản gốc thiên đạo thuận lợi cho luyện hóa. Quá trình tuần hoàn vẫn được tiếp tục, ngay lúc này sức mạnh đáng sợ của quy nguyên thụ cũng bộc phát. Oanh oanh oanh, từ trên thân thụ. Hỗn độn pháp tắc được đón khuếch trương đến một trình độ kinh khủng không thể tả. Vừa giáng lâm sinh tử sách liền trong nháy mắt nghiền vụn đánh tan sách này ra thành vô số ký tự thiên đạo màu đen đen, đỏ đỏ, trắng trắng ba màu quyện lại. Theo đó, hỗn độn pháp tắc lại càng kinh khủng bộc phát ra uy lực mạnh đến ngay cả thiên đạo cũng bị nghiền vụn đến nát bấy. Vô số mảnh nhỏ thiên đạo pháp tắc cũng trong nháy mắt bị hỗn độn loạn lưu nuốt chửng chỉ để lại đó một cái sinh tử sách cái vỏ ngoài. Quá trình này diễn ra nhanh đến độ ma hồn của Thu Vô Thần còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nó đã xong. Thậm chí đến kết thiên đạo cũng không kịp trở tay ngăn cản một cảm giác mát lạnh đến ghê rợn phát sinh trong ý thức Thu Vô Thần. Nhưng chỉ một giây sau đó, cảm giác tụt hủn này lại tìm được trở về. Có điều hắn lại không hề biết rằng bản thân ma vị của hắn lại chỉ còn có cái xác không? Không tệ, giọng thiên lại một lần nữa vang lên một cách khó hiểu. Sau đó chỉ thấy bốn sợi nguyền rủa chi liên rung động. Ma hồn Thu Vô Mệnh liền cứ như vậy bị phân ra thành bốn sợi rõ ràng sau đó bị kéo ngược trở về. Trạm đầu tiên nó đi qua chính là tiểu hỗn độn đình. Ngay lập tức vô số đạo phù văn tiến tới cùng với dương hỏa, âm hỏa, tà hỏa các loại lực lượng đem những sợi lực lượng đặc thù này rèn luyện đánh bóng. Ma hồn truyền đến một trận nóng rát kinh hãi, sau đó là cảm giác như nhân gian luyện ngục tràn tới. Hỏa diễm thiêu đốt là đang cháy thẳng tới linh hồn và nhục thể. Tựa như đem toàn thân hắn ném vào cái lò nung lên đỏ hòn sau đó lại lôi ra gõ búa. Điên cuồng đem hắn hành hạ cho đến sụp đổ, toàn thân mỗi một tấc linh hồn, mỗi tấc nhục thể đều hứng chịu lấy kinh khủng sự nóng rát thiêu cháy cùng với cường hoành lực tác dụng. Nghiền nát những kết cấu vốn có biến thành vô số hình dạng toán loạn. Lọc bỏ đi hư ảo dơ bẩn rồi lại vò rửa chất lọc vào trong. Nung nóng gò luyện lại, nhân loại xác thịt bình thường không thể nào sánh bằng được kim loại bảo khí. Xưa nay cũng chưa từng có tiền lệ người nào dùng cách luyện khí để đi luyện thể. Nhưng mà lần này ngoại lệ, có điều, thiên luyện khí đúng là lấy nhân loại đi rèn nhưng không phải theo cách bình thường. Mà là một lò rèn bốn kiện bảo khí hơn nữa còn là bốn kiện bảo khí sống sờ sờ bên trong nhục thịt con người. Keng keng keng, thời gian không biết qua bao lâu, khi mà cảm giác đau đớn đã làm ma hồn Thu Vô Thần chết lặng đến tan rã. Lúc mà bốn sợi nguyền rủa chi liên bị rèn đến mức độ đã vang lên âm thanh kim loại. Lúc này quá trình rèn sắt mới kết thúc, quá trình vận chuyển vẫn tiếp tục, rèn nóng hoàn thành nhưng vẫn chưa xong. Chạm tiếp theo lại là quỳ lôi phiên. Ngay lập tức, lôi lực khủng bố nhấn chìm tới đem bốn món đồ vật này lần nữa rèn luyện đến cực hạn. Chân chính tẩy sạch nghiệp quả. Thu Vô Thần ma hồn lần nữa rơi vào dàn vặt đến chết đi sống lại. Đến khi lôi chỉ qua đi, cơn xé rách đau đớn lại tiêu tán để lại thanh lương tuyệt diệu. Thu Vô Thần trợn mắt ngạc nhiên, bất tử ma huyết, phạn âm vực, tuyệt đỉnh mệnh khí, bán thiên đan, những thứ này không ngờ lại được rèn luyện đến cực đỉnh. đã hình thành quy tắc, uy năng gấp bội. Ha ha ha ha ha ha, bổn tọa không ngờ nhân họa đắc phúc, ha ha ha ha ha ha, chờ lần này đem bốn tiện chủng các ngươi hiến tế xong, ta liền có thể cộng hưởng bốn thứ này cùng với ma vị. Sinh tử ma sách phán quan sử ngưng tụ thành tuyệt đỉnh thiên đan. Tấn cấp trở thành mạnh nhất trong lịch sử thiên thần cấp. Tránh ma song tu, ha ha ha ha ha ha ha, nói tới đây, bỗng nhiên tiếng cười của hắn im bặt tại vì quá trình tuần hoàn lại một lần nữa lôi kéo đem toàn bộ ma hồn của hắn kéo về cơ thể. Lần này ma hồn theo tiết điểm không gian mà về, chỉ có bốn sợi pháp tắc nguyền rủa là theo lối cũ mà về. Có điều, nó đi tới điểm kế tiếp lại là một nơi khác cũng sẽ vĩnh viễn không thể trở về được nữa. Tại vì nơi này, chính là bốn con rối đại diện cho bốn người nhà Dương gia. Phản âm pháp vực rơi vào đan điền Dương Tiểu Thanh, bất tử huyết mạch rơi vào đan điền Dương Bán Thiên, đan rơi vào đan điền Dương Bính. Vô địch khí vận rơi vào đan điền Dương Chí Vĩ. Bốn đạo pháp tắc bán thiên bảo này vừa rơi vào con rối của bốn người liền trực tiếp lướt qua đan điền. Thu vô thần vốn định lôi kéo nó trở về nhưng lập tức, sắc mặt hắn liền tái đi. Bốn đạo pháp tắc nguyền rủa này dĩ nhiên vừa chạm vào đan điền bốn người liền như cái hạt mầm vừa gặp nước liền đâm rễ. Nảy trồi sau đó cắm sâu tại đó mà sinh trưởng. Kéo cũng kéo không đi, nhổ cũng nhổ không nổi, mỗi viên pháp tắc này giống như nước. Còn toàn bộ những chỗ khác đều là dầu. Đi tới đâu cũng bài xích bất cam, không chịu dính bám hấp phụ. Nhưng đan điền bốn người họ lại là nước. Nước gặp nước liền tức thì tan ra hòa làm một, tốc độ nhanh đến chóng mặt, không gì có thể ngăn cản được. A hát hát hát, là chuyện gì xảy ra? Pháp đan của ta, tu vi ta, chuyện gì? Cách chương.